Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1211, chương 1212, sáng lập kỳ tích. Bàn tay tiên quốc, cơ hồ là Diệp Lăng nhất ưu việt đáng sợ thần thông. Đã từng tiếu ngạo tam giới cửu thiên thái thanh cung tuyệt học thần thông. Vậy cơ hồ là nếu so với nghĩ trong thánh địa tồn tại a. Trường ấn vỗ xuống mà xuống, hư không hoàn toàn nát bấy. Cái kia trên trăm cái tứ kiếp sơ kỳ tiên đế, căn bản không có phản kháng chút nào, trực tiếp bị một trường này hung hãn đập nát. Ba, hư không khôi phục, Diệp Lăng đứng ở đại địa bên trên, thần sắc đạm mạc, tự hồ chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ a. Đặc biệt quan tâm Diệp Lăng một đám đầu sỏ cũng là á khẩu không trả lời được. Trong mắt đều là lóe ra rung động thần sắc. Xem ra không phải Hàn Cầm Hổ nhãn quang giảm, mà là chúng ta giảm. Cái kia áo bào trắng nam tử lắc đầu cười khổ. Trong mắt cũng là lóe ra khác thường thần sắc. Hắn ở Thái Hư Thiên Cung hầu như không có bất kỳ người nào phản kháng. Chỉ là bởi vì hắn chính là Thái Hư Thiên Cung cung chủ, Thái Hư Đế Quân, cửu kiếp tiên đế, thất tinh cung di chỉ chung, thiên bảng trên, lên, cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đáng sợ. Những thứ này đầu sỏ đều là kinh ngạc không gì sánh được. Chớ đừng nhắc tới hư hóa thành Hàn Cầm Hổ đám người. Từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Người này, còn là người sao? Ta cảm thấy đi, chúng ta Thái Hư Thiên Cung, tựa hồ phải nổi danh a. Mọi người từng cái đều là cả lam nói, hoàn toàn mặt thộn ra. Trước mắt Diệp Lăng đáng sợ thế tiến công, bọn họ là ở không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ, hắn có thể xông đến đệ ngũ tầng? Trong lòng mọi người đều là dâng lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Đây tuyệt đối không thể. Một người cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể kéo dài qua hai đại cảnh giới a. Mặc dù những thứ này thủ quan người là hay là không có linh trí, nhưng là bọn họ chân thực sức chiến đấu vẫn là tứ kiếp ngũ kiếp tiêu chuẩn a. Ong ong, tầng thứ tư thông thiên tháp trung, trên trăm cái tứ kiếp tiên đế trung kỳ cường giả xuất hiện. Những thứ này cường giả, rõ ràng nếu so với phía trước Diệp Lăng đánh chết cái kia một ít mạnh hơn nhiều. Khí tức bàng bạc, thần sắc dữ tợn, những người này tùy ý đứng thẳng, lại làm cho người không dám vọng động. Các ngươi đã bất động, ta đây sẽ không khách khí. Diệp Lăng lắc đầu, bàn chân giẫm một cái, chân hạ lôi vực trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Đáng sợ lôi vực không ngừng nhúc nhích, giống như lôi đình cuồng vũ, dữ tợn đáng sợ. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh như thương ưng một dạng lướt bay ra ngoài, dưới chân lôi vực cũng là theo sát. Cái kia một đôi mắt băng lãnh vô tình, tràn đầy chỉ là nồng nặc sát cơ. Diệp Lăng hầu như đã tiến vào chiến đấu trạng thái tột cùng. Bạch, một điểm hàn mang vạn trượng quang, chỉ thấy một kiếm quang sáng lên, lập tức giết khắp mà ra, như một vầng loan nguyệt, hướng cái kia đoàn người bên trong đánh tới. Rầm rầm, tiên huyết bão phi, này cường giả dĩ nhiên đổ máu, rất hiển nhiên bọn họ đã có hay là chân thực chiến lực a. Diệp Lăng một người một kiếm, giết ù ù thần uy, bốn phía trên trăm cái cường giả không ngừng đánh giết, đã cùng Diệp Lăng tạo thành nhất định ảnh hưởng cùng thương thế. Nhưng là mặc dù như đây, hắn cường hãn, như trước rung động hết thảy chú ý hắn người. Nhất kiếm luân hồi, giết, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm hung hăng nhất chạm, diệt tiên kiếm kiếm nhọn trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen trong nháy mắt bạo nổ phát, đáng sợ cắn giết lực trực tiếp đem phía trước hết thảy cường giả hoàn toàn thôn phệ. Suy suy, hư không rung động, gần như sắp muốn đến hỏng mất tình trạng. Khủng bố cực kỳ, giá trị không đủ Diệp Lăng thân ảnh, như trước như tử thần một dạng, không ngừng ở đoàn người bên trong chém giết, tay nâng kiếm rơi, đó chính là một cái mạng vẫn lạc. Diệp Lăng hầu như chính là người nào đáng sợ vô địch vương giả. Truyền cho ta mệnh lệnh, 3 tháng phía sau chúng thần chi chiến. Thanh niên này, đại biểu ta Thái Hư Thiên Cung xuất chiến. Thái Hư Đế Quân nhàn nhạt nói, trong mắt có vui sắc, mặc dù là hắn, ở Diệp Lăng cảnh giới này, cũng tuyệt đối không có phần này kinh khủng chiến lực. Tuyệt đối không có, trong hình Diệp Lăng trải qua sán ác chém giết, trực tiếp giết tới tầng thứ 4 cửa ải cuối cùng. Đó là một lớp đủ hơn 100 người tứ kiếp tiên đế đỉnh phong hoặc hậu kỳ đáng sợ cường giả ngưng tụ mà thành thủ quan người, hầu như chính là một cái không pháp xông phá hồng thủy, mang theo nồng nặc sát cơ, con người màu đỏ tươi. Hắn chẳng lẽ thật có thể xông đến đệ ngũ tầng? Ta xem khó, cửa thứ 4 trung kỳ đã có chút khó khăn. Cái này hậu kỳ tuyệt đối không phải trung kỳ có thể so. Đúng vậy a, tiên đế cảnh giới, một bước nhất trọng thiên, chiến lực cũng là nhật tân nguyệt dị. Chẳng qua mặc dù như đây, cũng có thể xưng trên lên yêu nghiệt tài, nếu không, ta thật không biết nên nói như thế nào. Yêu nghiệt, nếu để cho những thứ này đầu sỏ biết, Diệp Lăng kiếp trước thân phận, sợ rằng từng cái đều sẽ sợ rơi răng hàm. Ở thông thiên tháp bên trong, Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng, nhìn đối diện cường hãn kinh khủng trên 100 cái cường giả. Rốt cục có áp lực cực lớn, cái này trên 100 cái cường giả, tuyệt đối không phải chuyện vặt, đã có thể đối với hắn tràn đầy nguy cơ. Đột nhiên, một người xuất thủ, nửa khoảng không bên trong một cái to lớn hỏa diễm cuồn cuộn mà tới. Ngao ô, hỏa diễm ở tập sát mà lúc tới, dĩ nhiên trực tiếp lột vỏ thành một cái hỏa long. Hỏa long dữ tợn, tản ra ngập trời lửa cháy mạnh thần uy, đáng sợ nhiệt độ khiến cho hư không đều có chút không ổn định. Rầm rầm, từng đạo đáng sợ công kích trong nháy mắt bạo nổ phát. Trong nhấp nháy, Diệp Lăng là được một cái bia ngắm, vô số công kích hướng hắn cuồng oanh loạn tạc, thủy hỏa liên hoa, Diệp Lăng chỉ là một điểm, thủy hỏa liên hoa xuất hiện, đáng sợ thủy hỏa chi lực trực tiếp gắt gao che chở Diệp Lăng. Huyết cung oai, giết, thịch thịch, Diệp Lăng liền đạp 2 bước, thân thể trực tiếp bay lên trời, phần eo lắc một cái. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường cung. Trường cung phía trên có ban bác huyết quang, đâm người con mắt đau đớn, tản ra quỷ dị yêu dị khí tức. Giết, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, chỉ buông ra, tại hắn buông ra một sát na kia, 3 đạo đáng sợ huyết sắc cung tiễn trực tiếp ngưng tụ mà thành. Siêu siêu, huyết sắc cung tiễn xuất động, hư không rung sụp. Phía trước một mảnh hư vô, thật là mạnh thần thông. Một mũi tên này trực tiếp kinh diễm hết thảy vây xem đầu sò. Trừng lớn con mắt không thể tin được đây là một cái tam kiếp sơ kỳ tiên đế thi triển ra. Phốc phốc phốc, huyết sắc cung tiễn trực tiếp đánh bể hết thảy hướng nó mà đến thần thông. Mà sau bạo ngược xuyên qua đủ 10 mấy người lồng ngực. Cung tiễn xuyên qua lồng ngực. Đó chính là tử vong điềm báo trước. Giết, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Con người màu đỏ tươi, thân ảnh như cuồng phong, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Lả tả, kiếm quang phiêu miểu, mỗi một lần xuất kiếm một khắc kia, hầu như đều là một lần lực lượng bạo nổ phát. Kiếm quang bão phi, tiên huyết hoành táp, Diệp Lăng giống như nhất tôn vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Chưa từng bị thua đáng sợ chiến thần. Một màn này, rung động mọi người cường đại trái tim. Đủ 10 phút về sau, mọi người trừng lớn con mắt, nhìn hình ảnh trong Diệp Lăng đứng ở vũng máu bên trong. Cả người tiên huyết mặc giáp trụ, trong tay hắn diệt tiên kiếm, sớm nhuộm thành đỏ tươi sắc, Nhường không khỏi sợ nổi da gà. Hắn đã xông qua được. Mọi người đều là trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Xưa nay chưa từng có a. Lần đầu tiên có người lấy tam kiếp sơ kỳ tu vi xông qua cửa thứ tư, tiến nhập cửa thứ năm. Diệp Lăng, sáng lập kỳ tích, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.